Bởi vì quan thần cực không thích có quá nhiều người trong nhà, nên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.